Tiên Ma Đồng Tu, chương 1697, xuất binh, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương Tây nhiều sơn, từ xưa liền có 6 sơn nhị thủy nhất phân điền, một phân con đường cùng trang viên thuyết pháp. Bởi vì địa hình hạn chế nguyên nhân, nơi đây kỳ thật không thích hợp đại binh đoàn tác chiến, nhất là mấy trăm vạn đại quân đại binh đoàn tác chiến, chẳng qua là tập kết chính là một cái vấn đề lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gần 500 vạn đại quân, giờ phút này chính dùng Ải Vân Phong làm trung tâm tập kết thành nguyên một đám vạn người phương trận, trong sơn cốc trên sườn núi, bốn phía là trên núi nhỏ, khắp nơi trấn tây quân chiến sĩ, ít nhất kéo 20 dặm. Ải Vân Phong đỉnh núi, một thân kim giáp Dương Chấn Thiên ngồi ở một trương trên mặt ghế thái sư, sau lưng có hai đội ngân giáp vệ binh, còn có 16 vệ đại tướng quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy chục mặt cự cổ xếp thành một hàng, ở trần tráng hán rất có tiết tấu lôi vang chống trận âm thanh đánh khắp nơi. Các lộ tập kết đại quân, đang theo nhịp chống cấp tốc đến tập kết vị trí. Không hổ là triều đình chiến lực mạnh nhất trấn Tây quân, đông nghịt đại quân tại tập kết hoàn tất phía sau, không có phát ra một điểm vang lên, khắc nghiệt khí tức hầu như đấu phá thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng trống dừng lại, Dương Chấn Thiên đứng dậy, hắn đứng ở cao cao tại thượng Ải Vân Phong đỉnh núi, nhìn xem phía dưới chính mình không xa vạn dặm theo Ngọc Môn quan mang tới quan trung đệ tử. Dương gia vốn là quan trung người, thế đại đại trợ giúp triều đình trấn thủ Lũng Tây, trấn Tây quân đại bộ phận binh sĩ, đều là đến từ quan trung, quanh năm tại quan ngoại cùng Tây vực các quốc gia cùng với thảo nguyên bộ lạc chiến tranh, dân phong biêu hãn, cho nên cái này chi đại quân chiến lực không phải chuyện đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chấn Thiên nhìn chung quanh vài vòng về sau, một cái thuộc hạ cho hắn truyền đạt một khối màu đen ngọc thạch, đây chính là thứ tốt a, ngọc thạch thượng bị tu chân giả trước mắt linh lực pháp trận, chủ yếu công dụng là khuếch đại âm thanh. Dù sao phàm nhân không giống tu chân giả như vậy, có thể dùng chân nguyên thúc dục thanh âm, hơn 10 dặm trên trăm trong đều có thể nghe thấy. Phàm nhân tiếng nói truyền không xa, nhưng đã có cái này truyền âm thạch có thể phát ra nổi cùng loại với tu chân giả thiên lý truyền âm hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chấn Thiên tay cầm truyền âm thạch chậm rãi nói. Lão tử là Dương Chấn Thiên, các ngươi đại nguyên soái. Truyền âm thạch rất tốt đem thanh âm truyền lại đi ra ngoài, phạm vi hơn 10 dặm bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng là tập kết mấy trăm vạn đại quân, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Chấn Thiên tiếp tục lớn tiếng nói. Ta đem bọn ngươi theo quan trung đưa đến nơi đây, không có ý định sống thêm mang bọn ngươi trở về, túy nằm xa trường, ra ngựa bọc thây, là chúng ta quân nhân số mệnh, để cho chúng ta vượt qua cái này thiên kiêu một đời, muốn có ngọc nát hy sinh cho tổ quốc quyết tâm. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, chấm, ba tiếng hò hét theo dưới chân tập kết đại quân truyền đến, khắc nghiệt chi khí hầu như tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Dương Chấn Thiên rút ra bên hông bội kiếm, kiếm chỉ bầu trời, cất cao giọng nói. Mọi người hiện tại hẳn là cũng đều biết chúng ta địch nhân không phải đến từ nhân gian, mà là đến từ thiên giới, chúng ta địch nhân là lão tặc thiên. Đều nói thiên ý khó vi phạm thế nhưng, hôm nay chúng ta muốn cùng lão tặc thiên quyết nhất tử chiến. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, địch nhân nếu là đột phá loa khẩu phòng tuyến, toàn bộ Giang Nam, Trung Nguyên, thậm chí là toàn bộ nhân gian đều gặp phải diệt tai họa ngập đầu, cho dù chiến đến người cuối cùng, cho dù còn có cuối cùng một hơi, cũng tuyệt đối không thể để cho địch nhân hướng Trung Nguyên đẩy mạnh một tấc. Các huynh đệ, đồng chí đám bọn họ, các ngươi sợ ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, hảo, các ngươi không sợ, lão tử cũng không sợ. Lão tử lĩnh quân chiến tranh nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ lừa gạt mình huynh đệ đi đánh giặc. Trấn chúng ta Tây quân chính là triều đình bách chiến hùng sư, là một trận chiến này chủ lực, cái gì kia chó má Hán Dương Vương chính là một cái dựa vào vuốt mông ngựa mềm trứng rái, không trông cậy được vào hắn, nguy hiểm nhất điểm chết người nhất địa phương, vẫn phải là xem chúng ta trấn Tây quân, hôm nay lão tử trực tiếp đem lời nói làm rõ, kế tiếp chúng ta muốn đi đóng ở hai nơi thập tử vô sinh chi địa. Không phải Ưng Chủy Nhai, mà là bên ngoài vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong, đây là vòng phòng ngự bên ngoài, không có viện quân, không có hai cánh, càng không có. Đường lui, đi chính là vừa chết, các ngươi dám theo lão tử cùng đi chịu chết ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. xiết, sát ý càng đậm, thanh âm càng lớn, liền dưới háng chiến mã đều bị chiến ý chỗ nhuộm, giơ lên móng trước, ngửa mặt lên trời đau đớn mà rên lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chấn Thiên rất hài lòng Chấn Tây Quân chiến ý, nhưng đồng thời cũng mười phân bi ai, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch cái này 472 vạn Chấn Tây Quân có thể hồn về quê cũ chỉ sợ chưa đủ một. Thế nhưng, đây là một hồi điên cuồng chiến tranh, chỉ có tên điên mới có thể đánh thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 6.000 năm trước trận chiến ấy sỉ nhục chắc chắn tại 6.000 năm sau hôm nay, dùng chiến sĩ máu tươi đến tẩy rửa. Hắn lớn tiếng nói, chuyến đi này, tất cả mọi người sẽ chết nhưng Chấn chúng ta Tây Quân không có một cái nào bọn hèn nhát. Cái chết của chúng ta có lẽ có thể đổi lấy vô số người sống sót, cái chết của chúng ta là đáng giá. Căn cứ tin cậy tin tức 7 ngày ở trong thiên giới đại quân nhất định đi vào nhân gian, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đã, nhưng các ngươi đều nguyện ý cùng một chỗ theo lão tử đi chịu chết, vậy cùng đi chết đi. Truyền mệnh lệnh của ta, 16 tuổi phía dưới giả tiến lên một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy trăm vạn đại quân, không chút sứt mẻ. Dương Chấn Thiên nói, trong nhà con trai độc nhất giả tiến lên một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy trăm vạn đại quân, như trước không chút sứt mẻ. Dương Chấn Thiên lại nói, gocchuyenaudio.com. Không có trải qua chiến trường chém giết huynh đệ tiến lên một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn không có người nào tiến lên một bước. Tất cả mọi người là quân nhân, đương nhiên biết rõ đại tướng quân đây là đang làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến thời điểm, nếu như gặp được cửu công không xuống chi địa, sẽ phái ra đội cảm tử, hoặc là công kích doanh. Mà trong quân phái đội cảm tử có một cái quy định bất thành văn, 16 tuổi trở xuống nam đinh không được gia nhập đội cảm tử, trong nhà con trai độc nhất có song thân muốn hầu hạ cũng không thể gia nhập đội cảm tử. Giống như đội cảm tử kích thước không lớn, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Dương Chấn Thiên lúc này đây phải có mấy trăm vạn người với tư cách đội cảm tử, như cái đinh một dạng, một mực đóng đinh tại Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong thượng. Nói cho cùng, hắn vẫn là tiếp thu chiến anh ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng hiểu được chỉ bằng vào ưng chủy nhai là ngăn không được thiên giới đại quân bước chân. Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong ở vào ưng miệng nhi lối vào hai cánh, có thể phát ra nổi ủng thành tác dụng, một khi chiến tranh bộc phát cái này hai địa phương sẽ rất lớn trình độ thượng kiềm chế địch nhân lực lượng, hữu hiệu giảm bớt chính diện chiến trường áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, cái này hai nơi ngọn núi ở vào vòng phòng ngự bên ngoài, không có bất kỳ đường lui đáng nói, một khi khai chiến, hai nơi ngọn núi sẽ trở thành cô thành, một mình. Mấy ngày nay Dương Chấn Thiên một mực ở cùng 16 vệ tướng quân thương nghị đến cùng có nên hay không xuất binh chiếm trước Đoạt Thạch Phong cùng Vọng Phu lĩnh. Cuối cùng vẫn là nhao nhao ra một cái kết quả. Đây là một hồi đoạn tử tuyệt tôn tuyệt hậu chiến, bọn hắn đối mặt áp lực so chính diện ưng chủy nhai còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, bình thường tân binh đi lên, một khi mở ra, bị vây tối đa 3 ngày, tuyệt đối sẽ tinh thần tan vỡ. Chỉ có bách chiến bất khuất chiến ý dâng cao lão binh, mới có thể tại làm sao nghiêm khắc vô cùng thê thảm trong hoàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiên trì xuống, Dương Chấn Thiên hai mắt rưng rưng, nhìn lên thương thiên, làm cho mình nước mắt không đến mức rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát hắn lớn tiếng nói, Bạch Hổ vệ, Phi Long vệ, Thiên Nghiêu vệ, Tả Võ vệ. Nghe lệnh lập tức xuất phát, trong vòng 2 ngày phải đến Đoạt Thạch Phong, cấu trúc công sự, nhiều đào dấu binh động, muốn làm hảo đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Phải Vũ vệ, người gác cổng vệ. Mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, mấy trăm vạn đại quân bắt đầu đâu vào đấy xuất phát, hướng phía nam chậm rãi di động tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.